Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 30, du lịch thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như biết rõ Dương Lam Nhi nghi hoặc Vương Lệ cũng rất khéo hiểu lòng người, liền tùy ý nói thị trường xây cực kỳ kiên cố cho nên xâm nhập vào lòng đất, nói cách khác phụ lầu 3 đến phụ lầu 9 trong đó thực tế là không tồn tại. Dương Lam Nhi tỉnh ngộ, chợ đen này, chôn được thật đúng là sâu a, tốc độ thang máy cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền mở. Mỹ nữ nếu là muốn trở về, dùng giấy thông hành soát một cái này bên trong liền có thể. Vương Lệ chẳng hề đi ra, chỉ cho Dương Lam Nhi vị trí quét thẻ. À, Dương Lam Nhi nhướng mày, thị trường dưới đất không người bình thường biết được này, thật đúng là rất nhiều kiến thức. Địa phương này rất rộng rãi, nhìn chung quanh một chút tựa hồ cũng không có thiếu thang máy, đối ứng với địa phương bản thân đi ra, trên mặt có bảng khu H và chữ số 3, hẳn là đường vào phân ra không ít khu vực cùng xếp số, dễ dàng cho người quay về. Có bảng chỉ đường, hướng đi vào thị trường, chỉ có một cái lối đi, Dương Lam Nhi đi theo ước chừng nửa giờ, mới nhìn đến cửa chính thật sự. Dọc theo đường đi có không ít cái lối đi khác hội tụ đến, nghĩ đến cũng đúng phần đông đường vào, giống như mạng nhện trải lớn ra vậy. Thị trường dưới đất này thế nhưng khổng lồ như thế. Dương Lam Nhi liên tục kinh dị, lập tức may mắn mình không phải là dân mù đường, nếu là cái loại người dù có bảng chỉ đường cũng lạc đường này một mình xuống, chẳng phải là muốn rối rắm chết. Đến đi cửa lớn của chợ đen, trông thấy có cái rãnh xác nhận thẻ giống như chỗ ở trong thang máy lúc Vương Lệ chỉ vào, Dương Lam Nhi xuất ra thẻ sắt soát một cái, quả nhiên thấy cửa hướng hai bên mở ra. Ở trong chớp mắt khi cửa mở ra, một loại huyên náo chỉ có riêng ở thị trường ầm ầm lọt vào tai, để Dương Lam Nhi đã ngây ngốc đi trong lối đi yên tĩnh một lúc lâu, không hề chuẩn bị mà hoảng hốt, trong đầu có điểm choáng váng. Thật lâu mới thở nổi, Dương Lam Nhi than một tiếng, chậm rãi bước vào thị trường, hiệu quả cách âm của cửa này thật tốt. Định thần nhìn lại, cho dù có tiểu thuyết miêu tả làm chăn đệm, Dương Lam Nhi cũng thật sự kinh hãi, không phải là tận mắt nhìn thấy, còn thật không biết cái loại thành nhỏ dưới đất giống như chợ đen đó đến cùng đồ sộ cỡ nào. Mặc dù không có cửa hàng, nhưng có sạp hàng được xây dựng chỉnh tề, nhượng thị trường cực giống chợ đêm, đám người lui tới, mua bán thét to, khó trách huyên náo như thế. Cho dù người bình thường không biết đến địa phương này, nhưng người tụ tập đến đây vẫn không ít như cũ. Khách đi đến đây, vừa nhìn cũng biết không phải là nghèo, hàng hiệu bay đầy trời, rất nhiều nơi còn có chứa hộ vệ bảo vệ, không phải là có quyền liền là có tiền. Trong chợ cũng có bảng chỉ đường, nhận thức rất dễ, Dương Lam Nhi chậm rãi đi tới bên sạp gần nhất, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Thị trường dưới đất không kiêng kỵ bán thứ gì, rất nhiều thứ bên ngoài bị cấm, hoặc là tuyệt tích, ở bên trong đều rõ ràng thực giá. Tỷ như, vũ khí là khẩu súng, tỷ như chút dược liệu hoang dã. Cho nên nói, khó trách dược liệu hoang dã bên ngoài đều không nhìn thấy, vì đều ở bên trong đây bán giá cao đâu. Vừa nghĩ tới chính mình bán cho dược đường phi long 3 gốc cây dã nhân dự 50 năm, Dương Lam Nhi bóp cổ tay, quả thực quá tiện nghi đúng không? Qua tay cầm đến địa phương này, giá cả liền gấp bội a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thứ được yêu thích quá mức bên trong này cũng là không còn thấy, nếu không phải là đưa đến phòng đấu giá trong chợ, liền là làm vật phẩm nhiệm vụ trên web, giá cả kia thật cũng không tính là thiệt thòi. Đồ ở chỗ này, mặc dù lớn phần lớn là thật nhưng không phải là không có khoa trương. Có chút đánh dấu cùng hiện vật kỳ thật khác khá xa, chủ yếu vẫn là nhãn lực của người xem. Dương Lam Nhi đã nhìn thấy trước mặt sạp của một hòa thượng bày đầy bình thuốc viết nếu không phải là tiểu hoàn đan, chính là đại hoàn đan, hiếu kỳ đi qua nhìn, nhịn không được co giật khóe miệng. Có lẽ còn có chút đan còn công hiệu, nhưng so với đan dược thật sự còn không biết kém đi bao nhiêu lần, phỏng đoán 1% dược hiệu cũng chưa tới. Nàng liền nói, một miếng tiểu hoàn đan mới có bán 1 vạn khối, này khó tránh cũng quá tiện nghi đi, còn hiện thời này, chính là nguyên vật liệu đều không bằng chút này. Tiểu mỹ nữ muốn mua tiểu hoàn đan. Hòa thượng kia thấy Dương Lam Nhi chỉ xem cũng không nói lời nào, liền chủ động mời khách. Tiểu hoàn đan của bản tự là nổi tiếng thiên hạ, là thuốc tiên chữa thương, có được chẳng khác nào nhiều thêm một cái mạng, mỗi viên chỉ cần 1 vạn nguyên, đã là bán phá giá lớn hộc máu a, là vì phổ độ chúng sinh tích lũy công đức A-di-đà Phật. Nghe vậy, khóe miệng Dương Lam Nhi khẽ co rút, từ ngữ mời khách này, so với mấy viên thuốc này còn hiếm lạ hơn, so với quảng cáo mà truyền hình tuần hoàn đưa tin còn có thứ tự hơn. Khụ khụ, Dương Lam Nhi không biết nên nói cái gì, chỉ là ánh mắt cổ quái nhìn hòa thượng này, bắt đầu hoài nghi, hòa thượng này thật sự là hòa thượng. Không phải là vì mua bán, cạo cái đầu chọc đổi bộ y phục liền ngụy trang đi. Kết hợp với tiểu thuyết, Dương Lam Nhi liền biết rõ, hòa thượng này nhận ra nàng là người mới, lại rất lô ly, tuổi tựa hồ không lớn, cho nên có thể mạnh mẽ lừa dối. Tại trên thị trường này, đừng nói những đan dược trong truyền thuyết có hiệu quả kia, liền chỉ là 1/10, đều là vào phòng đấu giá, trên sạp căn bản không mua được cái dược quá tốt gì. Tổ tiên là y tiên truyền thừa, đối với đạo lý luyện đan tuyệt đối đạt tới đỉnh cao, cho dù Dương Lam Nhi hiện tại chỉ có thể nhìn đến một phần trúc cơ, nhưng một chút thủ pháp luyện đan cơ bản cũng có thể học tập lĩnh ngộ. Dương Lam Nhi chợt cảm thấy, trong không gian có dược liệu còn có thủ pháp tu chân luyện đan có thể tham khảo, thực tế, nàng là có thể lấy một chút đan dược ra bán, hiệu quả tuyệt đối không thể kém hơn so với trong truyền thuyết. Chỉ tiếc nàng đến luyện khí cũng chưa tới, trong cơ thể vẫn là nội lực cũng không phải là chân nguyên lực, căn bản không thể mở ra đỉnh luyện đan ở trong không gian, nếu không, có thể dễ dàng luyện ra được thứ đồ tốt. Có ý tưởng mua bán đan dược, Dương Lam Nhi cuối cùng cảm giác được chính mình thật sự sẽ không thiếu tiền. Ý niệm trong đầu bất quá chỉ là mấy giây, Dương Lam Nhi ở trong ánh mắt mong đợi của hòa thượng kia yên lặng đem bình thuốc để lên sạp, lại không tiếng động xoay người rời đi. Hòa thượng kia nghẹn, vẻ mặt ngượng ngùng, bắt đầu nghĩ lại thuyết minh của mình, có phải có chỗ nào không ổn hay không, thế nhưng đem người mới thật vất vả đi đến dọa chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y tự nhiên không biết rõ, bản thân Dương Lam Nhi hiểu đạo luyện đan, vừa ngửi liền biết thành phần lượng dùng của dược liệu, thậm chí công hiệu, cho dù y nói đến ba hoa trích chòe hơn nữa, cũng không thể nào làm cho nàng đần độn u mê bỏ tiền. Kiến thức người mở sáp làm ăn khéo mồm khéo miệng, Dương Lam Nhi cũng không dễ dàng đụng vào hàng hóa, có chút tâm ý liền qua xem một chút, nàng sợ bị ép mua ép bán. Dường như trong tiểu thuyết, nam chủ Mộc Phong lần đầu tiên đến chợ đen liền gặp phải loại sự tình khổ bức này, may mà theo đáp đưa tặng phẩm lại là đồ tốt sửa mái nhà ruột có được, khiến Mộc Phong trong bóng tối chiếm tiện nghi. Cả đêm, Dương Lam Nhi mặc dù không có mua cái gì, nhưng là đi dạo đến dị thường thỏa mãn, còn ở khoảng cách gần hiểu rõ một chút tình huống trong thế giới ngầm. Ngoài dự đoán, trong thế giới võ giả, làm ăn tốt nhất thế nhưng vẫn là vũ khí nóng, tiếp theo mới là dược liệu đan hoàn. Cái này thấy rõ, cho dù là thế giới ngầm, võ học đến cùng có bao nhiêu xuống dốc, mọi người lại tin tưởng, vẫn là vũ khí. Gặp hàng hóa, lại thấy không ít người trong thế giới ngầm, Dương Lam Nhi trong bóng tối so sánh, nội tâm có chút nghi hoặc cảnh giới của nàng đến cùng ở mức nào. Như thế nào mà đi dạo một vòng ở chợ đen, không có thấy một người lợi hại hơn mình. Liền nói vũ khí nóng đi, Dương Lam Nhi một điểm cũng không có hứng thú, bởi vì nàng toàn lực thi triển bộ pháp kỳ thật hoàn toàn có thể tránh né viên đạn. Những người khác rõ ràng không được mới có thể mưu cầu danh lợi đối với vũ khí như vậy. Cách chương.